Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, Sơn Hà đã thu. Trung, Bỉ Dực Hoang Dã bộ lạc cư dân đã bắt đầu bắc thiên. Đây là tạm thời rời đi. Bọn hắn còn biết trở về. Nhị Bát Thần Nhân cũng giấu đi. Bàn Vương thuộc hạ chó con tiềm phục tại Sơn Dã các nơi. Yếm Hòa Quốc, Danh Dân Quốc, Vũ Dân Quốc, Vực Dân Quốc, Bá Phục Quốc, Quân Tử Quốc, thậm chí là Không Chết Quốc rất nhiều dân chúng. Ở trong quốc gia mình chưa từng ra tới. Chúng ta hẳn là tiến đánh những cái kia bang quốc. Có thử bộ lạc Vu Sư tấn thăng làm đại vu sau đó. Giết đỏ cả mắt, bọn hắn khoảng cách Bỉ Dực Hoang Dã còn xa. Hy vọng đại vu sư kiểm tra có thể đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Bọn hắn muốn công kích những này thượng cổ bang quốc. Mà đại vu sư nhìn hắn một hồi. Xác nhận xem qua thần. Là tắc máu não người. Bị một trận chửi mắng sau đó. Chỗ này vừa tấn thăng đại vu hoàn toàn không rõ. Vì sao đại vu sư kiểm tra sẽ mắng hắn. Mà đại vu sư kiểm tra cũng đem những cái kia phái cấp tiến thủ lĩnh gọi tới. Khuyên bảo bọn hắn. Những này cổ bang quốc bên trong. Đại bộ phận đều là thượng cổ đế quân hậu nhân. Cái này đế. Có một ít là thiên đế. Có một ít là đế quân. Chính là những cái kia đã từng vương thiên hạ các thủ lĩnh. Bọn hắn lưu lại di trạch. Hóa thân thành che chở bang quốc lực lượng. Mô khắc tại đồ đằng bên trong. Bảo đảm cho dù bang quốc tại một đời nào đó suy sụp. Cũng có thể không diệt vong. Không phải dễ như trở bàn tay liền có thể tiến đánh. Mà lại từng cái quốc gia chính trị thể chế không đồng dạng. Thí dụ như Vũ Dân Quốc là độc tài thống trị. Vũ Dân Vương phi thường cường đại mà lại người ta cả nước trên dưới đều biết bay. Mà Quân Tử Quốc tác nhân quân võ đức dồi dào. Kiếm thuật tông sư. Người muốn đi đánh hai quốc gia này. Liền muốn nỗ lực tử thương hơn nửa đại giới. Mà cái khác. Yếm Hòa Quốc là nhân quân phun hỏa long. Bá Phục Quốc là chuyên húc hậu duệ tự nhiên có chút tài năng. Vực Dân Quốc tắc toàn thân ách nan độc thể. Mà Không Chết Quốc tọa độ là che giấu. Nhìn như vậy đến, những quốc gia này bên trong yếu nhất chính là Doanh Dân Quốc. Thế nhưng, người ta mặc dù không có gì bản sự, tổ tiên cũng không có gia châu nhân vật che chở, mà lại kỹ năng thiên phú là làm ruộng. Nhưng người ta sẽ ôm bắp đùi. Ôm bắp đùi cũng là một loại bản sự. Đánh không lại liền chạy sao? Ở niên đại này, khắp thiên hạ đều là đất đai. Làm ruộng còn sợ không có đất đai loại hạt thóc sao? Cho tới Hải Nội Kinh bên trong Bá Lự Quốc, Ly Nhĩ Quốc, Điêu Đề Quốc, Bắc Cù Quốc các loại. Bọn hắn vị trí tại Tương Lăng Nam Hải, là Úc nước ra cửa biển phụ cận. Cùng Bỉ Dực Hoang Dã vùng này không có quan hệ gì. Nếu như người tiến đánh một cái bang quốc, liền có khả năng kinh động toàn bộ Nam Đại Hoang, để cho rất nhiều bộ lạc đi đầu quân những này bang quốc. Sau đó bọn hắn lại liên hợp lại. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu, chính là Phu Thiển Nguyên. Cái khác chỗ nào đều không cần quản. À, không nói, phía trước đến chỗ ngã ba, chấm ngoặc kép. Tại cái này địa phương bên trên, hướng bắc trên đường đi, vượt qua mấy tầng núi vài phiến nước, liền có thể đến Bỉ Dực Hoang Dã. Hướng tây lệch nam tiếp tục đi, liền có thể đến Thương Ngô Chi Dã. Ô Phu Thiển Nguyên chỗ, tượng trưng cho phương nam chính nghĩa. Cái kia cao lớn cự Việt phía trước, tụ họp lại các chiến sĩ khoác lên giáp trụ. Thủ công nghiệp đường phố đám thợ thủ công trắng đêm không ngừng chế tạo. Thế nhưng giáp trụ loại vật này, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chế tạo ra. Là, nơi này chỗ nhắc đến, là đồng giáp cùng thiết giáp, mà không phải đơn sơ giáp ra. Giáp, trụ, khải, bất kỳ phòng vệ nào trang bị đều có thể gọi là giáp. Mà khải chỉ là kim loại giáp, trụ nhưng là mũ giáp, cổ dùng da, vị chi giáp, bây giờ dùng vàng, vị chi khải. Chu Lễ Đông cung khảo công ký, Phu Thiển Nguyên nhân khẩu không đủ 10 vạn. Mặc dù lục tục ngo ngoe có các nơi tiểu bộ lạc di chuyển tới. Nhưng nhân khẩu khoảng cách 10 vạn đại quan vẫn như cũ có không nhỏ cánh cửa. Thiết giáp chỉ có 81 cụ. Trong đó 10 bộ là thần thiết. ta cũng mượn dùng một cái Si Vưu thanh danh. Vân Tái làm 81 cụ thiết giáp, cho từng cái bộ tộc mạnh nhất đồ đằng chiến sĩ mang vào. Còn lại đồng giáp có 522 cụ, trong đó 60 vốn là thần đồng. Còn lại đều là da sử dụng giáp cùng da lông tản đá phiến tử. Giáp da chế tác bên trong, tốt nhất vật liệu là tê nghiêu. Đại hủy những vật này. Thế nhưng tại phương Nam, bầy đại hủy là sản xuất cuộc sống trọng yếu công cụ. Tuyệt không có khả năng giết bọn chúng đến chế tác lớp sơn giáp. Cho nên giáp da lực phòng hộ nên như thế có chút hạ thấp. Bất quá không cần lo lắng. Thuẫn bài thứ này tốt chuẩn bị. Tay người một mặt tiểu mộc thuẫn. Ngăn cản lưỡi búa không thành. Thế nhưng ngăn cản cung tên cái gì còn là không có vấn đề. Phù Thiển Nguyên hôm nay trung quy nhân khẩu tại 8 vạn 4. Mà ở trong đó tụ tập 3 vạn 2 ngàn vị chiến sĩ. Như thế ra ngoài binh suất, cơ hồ bình quân từng ba cái Hồng Châu người bên trong. Liền có một cái chiến sĩ. Nửa cái không nhìn, khổng lồ như thế vài người. Nên như thế sẽ ảnh hưởng đến mùa thu hoạch. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Một trận không có khả năng đánh thua. Mà Hồng Châu muốn đánh ra đến. Là thay trời hành đạo. Là điếu dân phạt tội. Là to lớn uy tín cùng để cho người ta không thể thăm dò tương lai. Chúng ta cùng rất nhiều địch nhân làm qua đấu tranh. Địa do thị đến công kích chúng ta. Lúc ấy Nam Bộ bộ tộc liên hợp lại. Dùng Sơn Hồng đánh bại bọn hắn. Lúc ấy chúng ta bị buộc đến cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể trốn đến trên núi. Mượn nhờ thiên uy đến đánh bại địch nhân. Sau này, Tam Miêu đến công kích chúng ta. Lúc ấy chúng ta rất nhỏ yếu. Tại Tam Miêu trong mắt. Bất quá là bọn hắn trên đường tiện tay có thể lấy chụp chết côn trùng. Thế nhưng chúng ta xây dựng cứ điểm, xây dựng bến cảng, truyền tin tức, Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt viện quân đến. Chúng ta chiến thắng Tam Miêu, đem bọn hắn chạy về động Đình Hồ, chấm ngoặc kép, sau này Tư Ngao quốc lại tới công kích chúng ta. Bọn hắn tại Đại Giang Bắc, chúng ta tại Đại Giang Nam, bọn hắn qua sông tới. Chúng ta dùng thủy công lửa đốt biện pháp đánh sụp bọn hắn. Chấm ngoặc kép, các thủ lĩnh ở chỗ này làm trước khi chiến đấu động viên. Dựa vào phong thanh thú, Vân Tái thanh âm truyền khắp sơn dã. Mà bây giờ, chúng ta nơi này trong chiến sĩ, cũng có Cửu Lê người, cũng có Tư Ngao người, thống cải tiên phi, đi lên đường chính, mọi người chính là đồng bạn. Mà bây giờ, đứng ở chỗ này người. Đều có một cái chung nhau thân phận. Hồng Châu người. Bất luận ngươi đến từ phương nào. Bất luận ngươi đến từ chỗ nào. Bất luận ngươi là cái gì xuất thân. Hiện tại chúng ta đều là Hồng Châu người. Huyết tế bộ lạc. Sớm tại 200 năm trước nên diệt vong. Nhưng bọn hắn hiện tại cho tàn lại cháy. Còn muốn lấy đoạt đi chúng ta đất đai. Tàn sát của chúng ta gia viên. Bọn hắn kia là si tâm vọng tưởng. Bọn hắn không biết, thời đại sớm liền thay đổi. Từng cái địa khu bang quốc, bộ lạc, thậm chí cả Tam Chu Thụ xuống bàn vương. Bọn hắn đều đã cùng chúng ta đồng khí liên chi. Một trận, tại Bỉ Dực hoang dã. Chúng ta muốn chính diện đột phá bọn hắn. Đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Trong chiến sĩ, Vân Mông sắp xếp gọn mũi tên. Vân Phữ nắm chặt trường mâu. Hoàng Ly Âm mang lên trên đồng khôi. Lô Cảo buộc bên trên thiết giáp, từng cái bộ tộc các tộc trưởng, người khoác giáp trụ, cầm phủ Việt đeo đao kiếm, cự nỏ cùng xe ném đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Phóng hỏa tiểu phân đội thành viên cũng đều tụ tập lại. A Truy, Tiểu Man, thậm chí cả Nhai, những người ngoại lai này, cũng đều tại tập hợp chiến sĩ bên trong. Nếu như ta chết rồi. Nhớ rõ đem ta đá dưới gối đầu trong hố cái kia một quyển thẻ gỗ gửi về Bạc Cô Thị. Nói cho nhà ta lão tổ mẫu cùng cô. Kia là ta độc nhất vô nhị rau muối bí phương. Cấp trên văn tự trình tự là xáo trộn. Giải mã mật mã là. Chấm ngoặc kép. Tiểu Man cùng bên cạnh một cái nhà xay bột đồng hương giao phó. Di ngôn. Nhà xay bột người đẩy tới rượu. Vân Tái để cho phân cho mọi người. Uống rượu cương tráng hành. Tế Hoàng đế, tế Chuyên Húc đế, có ai không? Nhất Việt. tượng trưng cho Hồng Châu uy nghiêm cự Việt bị rút lên. Sau đó bị chuyển qua một cỗ to lớn trên chiến xa. Búa lớn ổn định cất đạt. Cấp trên ngồi một cái xấu hổ không gì sánh được người. Nhìn thấy không? Đó chính là Trung Nguyên Trật Tông Đại Nhân. Hắn ngồi tại búa lớn bên trên. Liền đại biểu Thiên Đế nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Phía dưới xin Trật Tông Đại Nhân nói hai câu. Vân Tái chỉ vào búa lớn bên trên người kia. Trọng Hoa xấu hổ đứng lên. Điều chỉnh tâm tính sau đó nói một chút khích lệ nói. Ta, việc lớn người, thề cáo các ngươi. Thử bộ lạc uy khinh nhân nghĩa. Lười biếng khí đạo đức. Bầu trời dùng diệt hết nó mệnh. Bây giờ duy cung hành thiên chi phạt. Ý tứ là, các chiến sĩ, ta nói cho các ngươi. Thử bộ lạc trà đạp nhân nghĩa. Vứt bỏ đạo đức. Hiện tại thượng thiên để bọn hắn đoàn diệt. Các ngươi đến tiến hành thực hành. Trọng Hoa dùng là tương đối chính thức công văn từ ngữ. Vân Tái vội vàng để cho người ta nhớ kỹ. Sau đó lập tức phái người đi ra ngoài truyền tụng. Liền dựa vào lấy một đoạn này mà nói. Đoán chừng có thể đem toàn bộ Nam Đại Hoang nhân dân tụ tập lại. Cái này kêu là sư xuất nổi danh. Từ xưa đến nay, chiếm giữ đạo đức điểm cao chỉ điểm điểm một phương. Luôn có thể thu hoạch được càng nhiều ủng hộ. Tiếp sau có chiến sĩ nhẹ gật đầu. Kỳ thực ta không có nghe rõ. Quá xa gạch dưới, phía trên kia phong hẳn là rất lớn. Chấm ngoặc kép, đây là khí thế a khí thế. Hiểu không? Người quản hắn nói cái gì? Dù sao chính là đánh. Đánh là được. Một phương khác, Trọng Hoa nói dứt lời sau đó. Tại búa lớn bên trên, vẫn như cũ cảm giác như ngồi bàn trông. Như có gai ở sau lưng. Như nghẹn ở cổ họng. Một mình hắn ngồi tại một cái cao cao vị trí bên trên. Cái này vị trí ngay tại búa lớn đỉnh đầu. Vân Tái đem Trọng Hoa cung cấp lên. Xem như chính nghĩa thảo phạt tính chất tượng trưng kiêm Trung Nguyên bài linh vật. Để cho mọi người lôi kéo xe. Trên xe đặt vào đoạn nhai chi Việt đi theo. Mặc dù lúc trước ta đáp ứng ngươi. Coi là ngươi cùng đối phương quyết chiến lúc treo ở trên cột cờ tính chất tượng trưng. Thế nhưng hiện tại, ta có thể hay không đổi ý. Ngươi đem ta thả cao như vậy. Như thế dễ thấy, là chuẩn bị làm cho đối phương hiện ra một cái quan vũ sau đó đem ta một đao chặt. Nóng trông thấy Trọng Hoa huy tre, sách châu đâm Trọng Hoa tại vạn chúng bên trong. Mãi đến đại quân xuất chinh rất xa, sơn hà chợt muộn, thiên địa đã thu, chúng ta vẫn chưa biết ngày đó chỗ được cung phụng lên Trọng Hoa tâm tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.